Thái cổ cuồng ma, chương 1192, khởi chiến, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Trục Hoang, Tần Vũ chưa bao giờ dám khinh thị. Theo lịch duyệt tăng trưởng, lại càng có thể phát giác Trục Hoang phi phàm, có thể được đạo hồng trấn áp vô số năm còn có thể sống sót, một giọt máu đều cần thiên địa hết sức tới trấn áp, như vậy người tầm thường thánh cảnh đều không cách nào làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không biết Trục Hoang tu vi cụ thể, nhưng Tần Vũ suy đoán thấp nhất cũng là đế cấp thánh cảnh, cho nên, như vậy người Tần Vũ nào dám khinh thị. Hơn nữa, lúc này Trục Hoang lại dám cùng mình đánh một trận, để cho Tần Vũ nhận ra được không ổn chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này tuyệt đối là lão mưu thâm toán, không có tuyệt đối nắm chặt tuyệt đối sẽ không cùng mình chống lại, dù sao, hắn đối với chính mình biết gốc biết rễ, càng biết rõ mình có thiên trì. Bây giờ, hắn nghĩ tưởng chiến có hay không hắn có nắm chắc chịu đựng thiên trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới chỗ này Tần Vũ, không kìm lòng được nghĩ đến Trục Hoang hẳn ở nhân quả đạo nhân trong không gian được cái gì, có lẽ, đó là hắn lớn nhất ỷ trưởng. Để cho ta nhìn ngươi thành dài bao nhiêu, không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều Trục Hoang thanh âm vang vọng mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, huyền vũ quy tắc lan tràn ra, tạo thành một đạo cường đại phòng ngự cháo toàn thân, phòng ngự cháo chi trên có một cái long thủ quy thân huyền vũ, chỉ bất quá quy thân còn không hoàn chỉnh. Lúc trước ở Thánh Sơn tổ địa trong, Tần Vũ để cho thiếu đế hạo làm rất nhiều hung thú tiên huyết, nhưng hắn cũng vô dụng, duy chỉ có huyền vũ tinh huyết có thể để cho lục diện thanh đồng đỉnh thượng huyền vũ văn đường lộ ra nửa quy thân, cùng Tần Vũ tìm hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù chỉ lộ ra nửa quy thân, nhưng huyền vũ phòng ngự cháo lực phòng ngự cực sự mạnh mẽ, coi như tầm thường tiên cảnh tam kiếp tu sĩ đều không cách nào nổ. Ha ha, không tệ, lại nhưng đã được đến không lành lặn huyền vũ quy tắc, bất quá đây chính là ngươi mấy năm nay tiến bộ. Mặc hắc bào Trục Hoang đứng trên không trung, nhìn chăm chú Tần Vũ lãnh đạm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái thế gian này không có ai so với ta rõ ràng hơn thực lực ngươi, cho nên, vận dụng toàn lực đi, nếu không, ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Trục Hoang lời nói vang vọng, biến mất ở trong không gian. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trục Hoang tốc độ nhanh đến cực hạn, toàn bộ trong không gian bộc phát ra cuồn cuộn tiếng nổ đùng đoàng, mà cường đại cảm giác nguy cơ để cho Tần Vũ cả người lông tơ đào thụ. Trục Hoang đối với hắn biết gốc biết rễ, nhưng Tần Vũ cũng chưa từng gặp Trục Hoang thủ đoạn, càng không biết Trục Hoang thực lực đến cùng như thế nào, cho nên từ vừa mới bắt đầu Tần Vũ thuộc về bị động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuông đồng phủ thân, đang mảnh liệt nguy cơ hung xông lên đầu trong nháy mắt Tần Vũ là lấy phòng ngừa vạn nhất, lại không chút do dự thi triển chuông đồng phủ thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bịch bịch, gocchuyenaudio.com. Lưỡng đạo trầm muộn vang lớn phảng phất xuân lôi như vậy ở Tần Vũ bên tai nổ tung, chấn Tần Vũ hai lỗ tai nổ ầm, cơ hồ mất thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho Tần Vũ sợ hãi là trên người hắn huyền vũ phòng ngự cháo cùng chuông đồng hộ thể phảng phất gặp cường đại cự lực, cuối cùng như bọt như vậy vỡ nát. Trong nháy mắt Tần Vũ chỉ cảm thấy vô số đạo công kích giống như vạn tiễn xuyên tâm như vậy oanh trên người, dâng trào lực lượng giống như vô số đạo sóng mãnh liệt đồng thời đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may Tần Vũ một mực mặc lấy hầu nhi tiên nhưỡng đổi lấy tranh áo giáp, nếu không, vậy do một kích này đủ để cho Tần Vũ thân thể nổ tung, cho dù hắn thân thể quá mức người cường đại cũng khó mà ngăn cản kinh khủng này công kích. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù có cường đại tranh áo giáp nhưng ngược lại lực chấn Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục, tiên huyết cuồng phún. Tiểu tử, ngươi khí vận quả thật không tệ, huyền vũ quy tắc được xưng hoang cổ đệ nhất phòng ngự quy tắc, đáng tiếc ngươi chỉ có thể ra lông. Mà đây cũng là chuông đồng phủ thân chứ, ngươi cũng đã biết chuông đồng phủ thân có thể cùng huyền vũ quy tắc sánh vai cùng, được xưng hoang cổ đệ nhất chung, có người từng bằng vào chuông này, đi khắp các thiên địa thậm chí các thế lực lớn tổ địa hắn mỗi đạo một nơi cũng sẽ đọc lên một câu nói. Ta có một chung tự học, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những lời này ngươi cũng đã biết là ý gì. Hắn muốn học cái gì, không cần bái sư, trực tiếp bằng vào chuông này xông vào các thế lực tổ địa đi học. Đáng tiếc ngươi cũng chỉ sẽ ra lông, hai loại ngươi nếu học hết một cái, hôm nay ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng ngươi không có cho nên dùng đi. Trục Hoang thanh âm vang vọng ở Tần Vũ bên tai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tần Vũ trong cơ thể tiên huyết chấn động lúc Trục Hoang công kích lần nữa bùng nổ. Tất cả mọi người không thấy rõ trục hoang công kích, chỉ thấy toàn bộ màn sáng bên trong trong không gian tràn ngập vô số sóng gợn lăn tăn, phảng phất là ánh mặt trời chiếu sáng mặt biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể mặc dù là như thế, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được màn sáng này bên trong tràn ngập kinh khủng quy tắc chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, những thứ kia tràn ngập ở sóng gợn lăn tăn ánh sáng trong nháy mắt hội tụ thành một thanh ba thước tiểu kiếm, trực tiếp trôi lơ lửng ở Tần Vũ đỉnh đầu. Cuối cùng, trục hoang thân thể nhưng lại chưa bao giờ hiện thân, dung nhập vào trong không gian. Quy tắc thật biến hóa. Bốn phía lịch duyệt không cạn người đều là hít một hơi lãnh khí, nhìn trôi lơ lửng ở Tần Vũ trên đỉnh đầu ba thước sóng gợn lăn tăn tạo thành tiểu kiếm, khiếp sợ không ai sánh bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hổ là thái tử thiếu phó, không hổ là được xưng là thánh nhân truyền thế, thái tử này thiếu phó thủ đoạn coi là thật để cho người thán phục a, khó trách sẽ bị chư thiên đế quân tự mình phong làm thái tử thiếu phó, chư thánh vương triều có thiếu phó có lẽ có thể tiến thêm một tầng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Triết đến cùng là lai lịch gì? Nghe giọng hắn khí cùng thái tử thiếu phó quen biết, chẳng lẽ cũng là thánh nhân truyền thế? Gocchuyenaudio.com Từ thái tử thiếu phó thái độ đến xem, hôm nay, mới có thể ăn chắc Lý Triết A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhìn chằm chằm màn sáng bên trong thán phục không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cửa thành trên, Diệp Không mang theo cơ thương vong, từ thuyền cơ trực tiếp đem bàn ghế toàn bộ rời qua. Lúc này, Diệp Không đã dừng lại thưởng thức rượu, mà là ngưng trọng nhìn về phía màn sáng bên trong Tần Vũ, trên mặt lộ ra một phần khiếp sợ và lo âu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần cơ thương vong cũng quên khẩn trương, hai quả đấm nắm chặt cực kỳ lo lắng nhìn màn sáng bên trong Tần Vũ, rất sợ Tần Vũ sẽ có không sách. Mặc dù nhận biết Tần Vũ không lâu, nhưng cơ thương vong đối với Tần Vũ rất có hảo cảm, hắn không nghĩ Tần Vũ có bất kỳ sơ thất nào, nếu không, hắn sẽ thống khổ cả đời, dù sao chuyện này là bởi vì hắn mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, màn sáng ra đông đảo các tu sĩ ý tưởng, Tần Vũ cũng không biết. Lúc này hắn hết sức chăm chú muốn tìm ra trục hoang tung tích, nhưng để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là trục hoang phảng phất biến mất ở không gian này một dạng không cách nào tìm tòi lấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lên đỉnh đầu ba thước tiểu kiếm hiện lên trong nháy mắt Tần Vũ cũng đã cảm giác cường đại tử vong nguy cơ làm hắn như đứng đống lửa, muốn chạy trốn đã không kịp. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ không chút do dự sử dụng hoành đao, bay thẳng đến bầu trời tiểu kiếm chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay lại là những thứ này chiêu số sao? Đối người khác hữu dụng, nhưng đối với ta, trục hoang thanh âm lãnh đạm vang lên, kia ba thước tiểu kiếm trong nháy mắt biến mất mà Tần Vũ phần lưng phẳng phất gặp sơn nhạc đánh, bay thẳng đến phía trước bay ngược, hoành đao cũng thiếu chút nữa tránh thoát tay. Ồ, trục hoang phát ra kinh nghi tiếng, không nghĩ tới Tần Vũ chịu đựng quy tắc kiếm sau lại không có thể xác nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra cũng nhận được không ít tạo hóa, nhưng ngươi vừa có thể chịu đựng bao lâu? Trục hoang thanh âm vang lên lần nữa, lời nói không rơi, không gian trên đột nhiên hiện lên vô số đạo chín đạo ba thước tiểu kiếm, giống như vẫn thạch như vậy hướng bay ngược Tần Vũ đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, trục hoang như cũ không hiện lên, Nguyễn Bột Hải bắt con 33, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phong ma cảnh, ha ha, nếu vẫn chỉ có những thứ này, như vậy, chết đi. Trục hoang thanh âm vang vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi phạt chúng sinh, cuối cùng thời khắc mấu chốt Tần Vũ vận dụng chiếu ra thần thông, lôi phạt chúng sinh, toàn bộ màn sáng bên trong nháy mắt hóa thành lôi trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có trước đem trục hoang bước ra lại nói. Hôm nay 6 càng bảo đảm không thấp hơn, cầu xin phiếu hàng tháng, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách chương.